Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, trở về. Hiện thế: Urahara, cửa hàng trong lòng đất không gian. Tạp mi chí mi trùng bởi vì có được gen tại nguyên nhân. Từ thi hồn giới trở về hiện thế đường xá. So sánh với nguyên tắc mà nói, muốn tương đối vững vàng rất nhiều. Thân là đội trưởng, tự nhiên có được địa ngục điệp. Cứ việc trải qua một thời gian, ở cái thế giới này pháp tắc dưới tác dụng, lần nữa khôi phục câu đột. Cũng bởi vì có địa ngục điệp dẫn đường mà cũng không cùng tao ngộ. Hơn nữa cũng bởi vì gen cái này mạnh nhất trong lịch sử đội trường ở nguyên nhân. Mặc dù tĩnh linh đình bên trong mặc giới môn, mở cửa địa phương đều tại hiện thế giữa không trung, nhưng bởi vì có gen tại 10 nhị phiên đội ngoài ra tại Urahara cửa hàng trong lòng đất, mở ra một đạo khác xuyên giới môn liên tiếp địa điểm. Mặc dù gen không sẽ bởi vì xuyên giới cửa mở ra địa điểm trên không trung liền chật vật té xuống, nhưng huyền nữ người có thể là có một cái thực lực nhân loại nhỏ yếu a. Tại Aizen làm phản lúc, nguyên chín phiên đội đội trưởng Tao Dân Kaname cũng bởi vì thương hắn nữ nhân mà khiến cho hắn bộc phát ra, ngay cả cùng tổng đội trưởng lúc chiến đấu cũng không từng bùng nổ qua lực lượng cường đại. Muốn vạn nhất trở về hiện thế thời điểm nữ nhân kia không cẩn thận từ không trung té xuống, vậy bọn họ 10 nhị phiên đội cũng đảm đương không nổi a. Bất quá bây giờ đoàn người cũng coi như từ thi hồn giới trở lại cái này hiện thế chính giữa. Ha, tại thi hồn giới sống lâu, vừa về tới hiện thế liền được không sảng hoàn cảnh chung quanh a. Linh tử mức độ đậm đặc quá thấp, mới vừa bước ra xuyên giới môn, gen lại đứng ở nơi đó oán trách. Ồ, rồi hoan nghênh Senju đội trưởng khải hoàn mà về, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Thấy gen đám người từ xuyên giới môn trong đi ra, Urahara Kisuke chính là làm quái để pháo bông cái gì, thái độ khoa trương hoan nghênh. Gen dùng liếc si nhãn thần liếc hắn một cái, rồi sau đó liền từ bên người kéo một cái, đem Kurosaki Ichigo kéo dậy, hướng Urahara Kisuke ném qua. Phía bên kia cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng hướng ngươi ném một cái Kurosaki Ichigo. Đáng ghét, đột nhiên làm gì a Senju lão sư. Bị gen đột nhiên ném qua, vì vậy đầu hắn cùng Urahara Kisuke cầm dập đầu thoáng cái. Hắn che dập đầu đến địa phương, bất mãn nhìn gen phàn nàn nói. Không có gì, chỉ là muốn cho ngươi chém hắn mà thôi. Thực lực của hắn nhưng là rất mạnh a, nếu như ngươi có thể chém hắn nói, thực lực ngươi tuyệt đối sẽ lại tăng gấp mấy lần. Gen buông tay một cái, mỉm cười chút nào không chịu trách nhiệm lừa dối lấy Kurosaki Ichigo. Mà Kurosaki Ichigo cái này lăng đầu lăng não ra hòa, tựa hồ thật đúng là tin. Có chút hồ nghi nhìn một chút gen, lại nhìn một chút Urahara Kisuke. Xin lỗi, Senju lão sư, nếu Rukia sự tình đã có một kết thúc, như vậy ta hãy đi về trước. Ishida Uryu không nhìn Kurosaki Ichigo cùng Urahara Kisuke náo nhiệt, mặt không chút thay đổi hướng Gen nói một câu, rồi sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra xoay người, hướng trong lòng đất không gian mở miệng đi tới. A, đi đi, trở về chuẩn bị thoáng cái, cũng nên tựu trường. Gen gật đầu một cái, liếc mắt trong tay hắn như cũ mang theo tán linh cái bao tay. Không nói gì nữa, bởi vì có mình làm dự, không có tao ngộ niết lan lợi, cũng không có mở ra tán linh cái bao tay sao. Cũng không biết rõ ngươi sau này phát triển, sẽ biến thành cái dạng gì đây. Ishida Uryu, xin lỗi, lão sư, ta cũng đi trước, rời đi chừng mấy ngày, ta cũng nên trở về đi xem một chút. Sado Yasutora lúc này cũng đứng ra, hướng Gen cúc cái cung, rồi sau đó cũng đuổi theo Ishida bước chân đi. Mặc dù hắn xoay người rất nhanh, nhưng Gen cũng nhìn thấy trong mắt của hắn không cam lòng cùng khát vọng mạnh mẽ nhãn thần. Có lẽ những hài tử này sẽ trở nên so trước kia muốn mạnh hơn đấy. À đúng, lão sư, ta chấm ngoặc kép, Lão sư cái gì à lão sư? Chờ lát nữa ta với ngươi cùng một chỗ trở về. Dọn dẹp một chút đồ vật. Sau này với Tatsuki các nàng một dạng. Rời tới nhà của ta ở. Orihime nói mới vừa vặn ra khỏi miệng. Liền bị Gen cắt đứt. À cái gì à? Đừng cho là ta không biết rõ ngươi bây giờ đã không có thân nhân. Huống chi, ta bây giờ là đàn ông ngươi. Có chiếu cố ngươi nghĩa vụ. Cho nên không được phản đối. Ồ, Gen nói. Nhượng Orihime khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Trong lòng ngượng ngùng sau khi. Cũng là không dám phản bác. Nàng đã từng phản bác qua. Nhưng kết quả dĩ nhiên là bị kia ngượng ngùng ra pháp. Cho hung hăng trừng phạt mấy lần. Nàng cũng không muốn lại hưởng thụ kia chủng gia pháp. Mặc dù rất thoải mái. Gen, chúng ta cũng phải sao? Chúng ta không phải ngủ ở bên cạnh sao? Làm gì? Gen nói. Cũng để cho Tatsuki cùng Mỹ Huệ có chút xấu hổ hồng hồng khuôn mặt. Chẳng qua là Tatsuki lời còn chưa nói hết. Cũng giống vậy bị Gen cắt đứt. Gen có nhiều nụ cười nhìn nàng. Nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Tatsuki chan muốn hưởng thụ gia pháp trừng phạt sao? Không, khi ta không nói gì. Tatsuki khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đem đầu khác, đừng, qua một bên, không dám nhìn Gen cặp mắt. Thật là, quá ngượng ngùng, cái gì đó, lại muốn ra kia chủng gia pháp. Thật là cái bại hoại. Hảo hảo, chúng ta cũng nên trở về. Trước cùng đi giúp Orihime dọn nhà đi. Sau đó ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Hai người các ngươi cũng nên chuẩn bị một chút. Học kỳ mới. Gen cười cười. Vỗ vỗ Tatsuki đầu nhỏ. Lại dự định rời đi. Bất quá tại Gen đi tới Urahara Kisuke bên người thời điểm. Gen bước chân dừng một cái. Dùng chỉ có hắn cùng với Kisuke hai người mới có thể nghe được thanh âm. Nói. Urahara. Mặt nạ quân đoàn muốn dạy Kurosaki Ichigo đứa bé kia hư biến hóa. Ta không có ý kiến. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cảnh cáo một chút mặt nạ quân thế những người đó. Chớ chọc đến cũng đừng đụng phải nữ nhân ta. Bằng không, chấm ngoặc kép. Vâng, ta biết rõ. Senju-san, Urahara Kisuke hơi hơi gật đầu một cái. Đè thấp hạ vành nón. Ừ, minh bạch liền được. Chỉ cần các nàng không việc gì. Vậy thì cái gì đều tốt. Đi Urahara. Có không ta sẽ đến tìm ngươi phao phao trà. Gen bước chân. Lần hai về phía trước bước. Cũng không quay đầu lại hướng Urahara Kisuke phất tay một cái. Phải phải. Đến lúc đó ta chính xác sẽ tảo tháp hoan nghênh. Urahara Kisuke hướng Gen bóng lưng phất tay một cái. Hơi có chút phức tạp nhìn về phía vậy cùng huyền nhất cùng rời đi Yoruichi. Cho đến Gen mấy người thân ảnh. Biến mất ở trong lòng đất bên trong không gian sau. Hắn sắc mặt mới hơi hơi trầm xuống. Có chút phức tạp. Lại thở dài. Chỉ có các nàng sao? Ngài nhược điểm. Hoặc có lẽ là cấm kỵ. Yoruichi-san. Liền nhờ ngươi. Senju-san. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.